tuyết, thiệt vị thiệt thức giới. A nan, thì căn và vị trần làm duyên sanh ra thiệt thức. Thức đó do thiệt căn sanh ra, lấy thiệt căn làm giới, hay nhân vị trần sanh ra, lấy vị trần làm giới. A nan, nếu nhân thiệt căn sanh mà không có hai trần nhạt và ngọt đắng, thì thiệt căn đã không, làm sao có thiệt thức? Thiệt căn tức là cái tánh nếm này. Nếu là do cái thiệt căn sanh ra, trước hết phải minh định cái tánh nếm là cái gì. Thì cái tánh nếm ấy, mà nếu không có hai trần ngọt nhạt, không có vị trần, thì còn có cái tánh nếm không? Là bởi vì có các vị trần cho nên mới có cái tánh nếm. Thế bây giờ không có các vị trần thì tánh nếm là cái không có. Mà đã không có thì làm sao còn sinh ra cái thứ ba nữa? Nếu nhân vị trần sanh, thiệt thức lẽ ra không có phân biệt. Mà đã không có phân biệt thì không thể gọi là thức, làm sao lập giới? Không lẽ hư không sanh ra cái thức của ông? Cái vị trần nó sanh ra cái thiệt thức, cái ngọt chua nó có sanh được không? Dạ không. Tại sao? Dạ cái ngọt chua đó là thuộc về vật chất thì nó không thể nào sanh ra tinh thần được. Vậy thế. Mà đã không có phân biệt thì không thể gọi là thức. Vậy hư không có sanh ra cái thức của ông không? Dạ kính bạch thầy không có ạ. Tại sao? Tại sao nó không sanh ra được? Hư không đó tự nó đã là không có gì. Nó không có gì rồi nó sanh gì? Nếu thiệt căn vị trần hòa hợp sanh, thì cái thức ở giữa không tự tánh, làm sao lập giới? Vậy nên biết thiệt căn vị trần làm duyên sanh ra thiệt thức, cả ba giới đều không, không phải nhân duyên tự nhiên, mà là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Cái vị, cái lưỡi phải hai cái nó dính vào với nhau nó mới ra cái thiệt thức, riêng một cái là không có. Vậy cái thể chất thật của cái thiệt thức là cái gì? Nó có phải mượn hai cái lưỡi nó gặp cái vị thì mới ra cái thiệt thức. Bây giờ không có cái lưỡi, không có cái vị trần, thì cái thiệt thức là cái anh không có. Nhưng khi hai cái, nếu chỉ có một cái lưỡi thôi cũng có ra được cái thiệt thức không? Nó cũng không được, phải gặp duyên là cái vị trần. Thế vì thế cho nên xét ra thì cái thể chất của cái thiệt thức là cái không có. Thế mà cái thiệt thức đã không có thì cái lưỡi mà không có cái thiệt thức thì cái lưỡi có dùng làm gì nữa không? Đấy cũng thành ra một cái vô ích. Mà cái lưỡi đã không có, thiệt thức đã chả có thì ai mà biết được cái vị chánh? Thế cho nên cả ba thành không. Thế cả ba cái thứ này là hư vọng. Thế làm sao mà chúng ta lại đang sinh sống, lại cả ngày cứ ăn, cứ biết rõ? Đó có cái Như Lai tạng, nó vẫn thường trụ tại đó, cho nên nó biến hóa ra các thứ đấy thôi. Tiếp, thân xúc, thân thức giới. A nan, thân căn và xúc trần làm duyên sanh ra thân thức. Thức đó nhân thân căn sanh, lấy thân căn làm giới, hay nhân xúc trần sanh, lấy xúc trần làm giới. Nào gọi là hai trần hợp ly để cho chị em ta nhận. Xúc tức là hai cái nó gặp nhau, như cái tay của thầy nó gặp cái bàn. Như Hải Minh lấy cái ví dụ cái thân nó gặp cái gió,